Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 114, chân thân bại lộ quá nhanh. Vân Phi Dương một mặt máu nhìn trong tay mình biểu hiện ra trúng thưởng bọt khí. Kỳ thật hắn thật không có muốn tham gia tới, nhưng là lão tiền động tác cũng quá nhanh. Hắn đều chưa kịp rút lui đến ngoài vòng tròn mặt. Tiền thủ trụ, đây chính là lúc trước đã nói marketing sách lược a. Lão nhân không muốn cướp sớm liền không hướng trước chen lấn. Người mới chen không đi ra, liền có thể tham dự một cái. Vạn nhất chúng đâu, thật tốt, tiền thủ trụ, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quên. Vân Phi Dương tại người khác ước ao ghen tị trong ánh mắt cùng cái khác 9 người cùng đi đến phía trước. Cái khác 9 người ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu mà bước, kiêu ngạo. Vân Phi Dương mộc lấy khuôn mặt, tỏ ra 10 phần đột ngột. Thế là Vân Phi Dương phát hiện thần thức tiểu group chat trong lại nổ. À, người này thật đáng ghét. Vẻ mặt tốt không thèm để ý. Vì cái gì danh ngạch sẽ rơi vào loại người này trong tay? Chúng ta muốn hướng chỗ tốt nghĩ. Nói không chừng hắn quay đầu sẽ đem phù triện bán cho chúng ta đâu. Nói rất đúng, chúng ta làm một hợp cách phấn ngứa, không nên tùy tiện công kích người khác, như vậy sẽ cho Phi Dương chiêu đen. Vâng vâng vâng, chúng ta phải làm một cái hợp cách phấn ngứa. Vòng tự manh, đúng, hắn chỉ là không biết Phi Dương đến cùng cỡ nào ưu tú, cũng không biết những phù triện này lợi hại cỡ nào. Cho nên như thế nào đem không thích Vân Phi Dương người Amway thành phấn ngứa. Chính là chúng ta tất cả phấn ngứa sứ mệnh là Vân Phi Dương. Mặc dù không biết phấn ngứa là cái gì tà giáo tổ chức, nhưng là xin nhờ, ta chính là trong miệng các ngươi Phi Dương. Đáy lòng yên lặng thở dài một hơi. Này kêu cái gì? Có mắt mà không thấy Thái Sơn. Vẫn là Diệp Công thích rồng. Giống như đều không phải rất chuẩn xác. Dư quang thấy được cái khác 9 người bên trong một mặt tỏa ánh sáng Chu Thế Lãng. Gia hỏa này thế mà cũng chọn chúng. Không hổ là đã từng bị La Mai Mai chọn chúng người. Xem ra vận khí quả thật không tệ. Tiền lão đem 10 tấm phù triện đặt ở 10 người trước mặt. Dựa theo trình tự từng cái chọn, Chu Thế Lãng thật vừa đúng lúc tại cái cuối cùng. Vân Phi Dương là cái thứ nhất. Nhìn thấy Vân Phi Dương, tiền thủ trụ khóe miệng cứng đờ. Ngươi đang làm gì? Tạp chiêu bài nhà mình. Vân Phi Dương, thật có lỗi, ta thật chỉ là đến xem tới. Tiền thủ trụ, ai? Ngươi chính là cái bác. Vân Phi Dương không thể mở miệng nói chuyện, thật đau khổ. Để bọn hắn trước chọn đi, ta cái cuối cùng. Tiền thủ trụ biết Vân Phi Dương là không nghĩ bại lộ thân phận, liền không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Vị đạo hữu này nói muốn là cuối cùng lựa chọn, cho nên hiện tại từ vị thứ hai tới chọn, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Tóm lại Chu Thế Lãng thằng ngu này, thế mà một chút ý nghĩ đều không có. Cả người ánh mắt đều thì thầm cách hắn không xa phù triện bên trên. Đại khái liền Vân Phi Dương cũng là 10 người một trong đều không nhìn thấy. Đợi đến Chu Thế Lãng thời điểm, chỉ còn lại 2 cái hóa thần kỳ phù triện. Tiền thủ trụ đối Chu Thế Lãng tu vi có chút không quá yên tâm, đề nghị: đạo hữu, ta xem ngươi tu vi không đủ, không bằng từ bỏ lần này mua. Bản điếm có thể vì ngươi cung cấp lần sau sớm mua danh ngạch. Nhưng mà Chu Thế Lãng là ai? Không chơi không an lòng a. Một cái trang bức trang đến bay lên ngu xuẩn. Vốn dĩ hắn còn có chút do dự. Tiền thủ trụ vừa nói như thế, kia là tuyệt đối không thể không mua a. Là nam nhân cũng không cần sợ. Trực tiếp lên, ta mua, ta có thể đợi đến hóa thần kỳ lại dùng. Hơn nữa bản ngự phong môn thân truyền đệ tử cũng có thể đưa cho sư tôn, tiện thể còn đem thân phận của mình nói ra, cho ngự phong môn kéo một đợt cừu hận. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, quả nhiên, là thằng ngu, thế là Chu Thế Lãng liền ra mua. Một cái khác trương hóa thần kỳ tự nhiên là từ Vân Phi Dương mua lại. Sau đó quay đầu lại cho lão tiền, tiện thể còn làm ra một đống cho tiền thủ trụ dùng để giao hàng. Tiền thủ trụ nhìn kia 9 cái mua được phù triện kích động không thôi may mắn. Cảm thấy cảm thán, cũng không biết đến cùng là vận khí tốt hay là không tốt. Đồ chơi kia nếu là dùng trên người mình, chính là cực sướng, tốt. Để chúng ta đến giới thiệu kiện vật phẩm thứ hai, này chính là Vân Phi Dương sáng tạo bộ thứ nhất phù trận. Bộ này phù trận chúng ta tạm thời chỉ có 2 bộ. Quy vừa cũ, hàng mẫu không bán, mặt khác, liên quan tới cái này phù trận uy lực, chúng ta có lưu ảnh thạch tiến hành ghi chép, cho nên xin chớ lo lắng. Này phù trận là thiên lôi lạc xoa phù trận. Cụ thể phẩm giai không cách nào giám định, Phong Quỳnh môn nội bộ giám định thật lâu không cách nào định đoạt. Nhàn thoại không nói nhiều, để chúng ta đến trực tiếp xem lưu ảnh thạch hình ảnh. Mọi người có thể ghi lại lưu làm kỷ niệm, cũng đối về sau dùng bộ này phù trận có phi thường tốt trợ giúp. Tiền thủ trụ dẫn xuất một cái lưu ảnh thạch. Hình chiếu tại một cái cự đại không biết tên khoáng thạch trên màn hình lúc trước Vân Phi Dương. Trực tiếp cùng khoản, thế là tất cả mọi người thấy được Vân Phi Dương 29 thiên kiếp. Tất cả mọi người xôn xao. Cái này ai cũng áp chế không nổi kích động của mình tâm tình. Đó là cái gì? Trời à, ta là mù sao? Lôi kiếp làm sao lại bị phù trận ảnh hưởng? Tại sao có thể như vậy? Chênh lệch thời gian, thương thiên một cái có thể chạm đến thời gian quy tắc phù trận. Đáng sợ, thật là đáng sợ, ta muốn mua, chỉ có ta cảm thấy người này có chút quen mắt sao? Vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy, đây không phải vừa rồi cái kia cái thứ nhất có thể mua phù triện người sao? Giống như trong nháy mắt Vân Phi Dương cảm thấy tất cả ánh mắt tập trung. Thần thức nhóm bên trong. Ngao ngao ngao ngao. Vân Phi Dương là một phần ngứa ta thế mà không nhận ra được. Mới vừa rồi còn nói chán ghét hắn. Ta thật xin lỗi Vân Phi Dương. Trời ạ, ta có phải hay không muốn phi thăng? Ta cảm thấy ta đại nạn sắp tới. Không thì làm sao lại xuất hiện ảo giác. Rất đẹp trai. Ta gặp được thật Vân Phi Dương, là sống a. Vân Phi Dương rút ra chính mình thần thức, cười cùng người chung quanh đánh một cái chào hỏi, sau đó đứng ở tiền thủ trụ bên người. Mặc dù những người này hết sức kích động, nhưng là cũng không có bổ nhào vào Vân Phi Dương trên người. Các tu sĩ năng lực tự kiềm chế vẫn là rất cường đại. Vân Phi Dương chỉ cổ họng của mình. Sau đó lấy ra thần phong linh long bút hư không viết chữ. Mọi người tốt, ta là Vân Phi Dương. Thật là Vân Phi Dương. Chào ngươi, chào ngươi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hưng phấn. Nhìn thấy Vân Phi Dương quả thực tựa như là nhìn thấy một cái tên dở hơi. Nhất là tại vừa rồi cái kia video ảnh hưởng dưới. Từng cái ánh mắt nóng bỏng quả thực đều nhanh đem Vân Phi Dương cho đốt ra một cái hố. Mọi người cũng không hỏi Vân Phi Dương cuống họng làm sao vậy. Nhưng là tại cái nào đó tà giáo tổ chức trong, vẫn là đối với cái này biểu thị 10 phần lo lắng. Phi Dương cuống họng có phải hay không bị thương a? Không biết a. Phong Quỳnh môn cũng không có cái gì phong thanh. Thủ thông đám người, bởi vì chúng ta đều hôn mê a. Tốt lo lắng a. Bất quá có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thần phong linh long bút liền đã thỏa mãn chính là lại lo lắng lại kích động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,